Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 10, lại tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Đông nhìn Trịnh Giang cười cười, may mà anh chỉ dùng một chai, cậu đợi tôi cầm đến cho cậu, nhớ rõ đừng nói cho ai là cậu lấy từ chỗ tôi, bởi vì tôi cũng không còn nữa. Người anh em, yên tâm đi. Trịnh Giang vẫn là hứa hẹn thật cẩn thận. Tần Hiểu Đông lấy nước trong xe tới đưa cho Trịnh Giang, Trịnh Giang hưng phấn mà cầm lấy liền đi rửa sạch tẩy rửa một lần hiệu quả không ngờ được, hắn phát hiện lập tức thấy hiệu quả. Trời ạ, đây là nước thần tiên đi. Trịnh Giang hưng phấn mà hỏi. Nước hóa trang, Tần Hiểu Đông chừng hắn một cái, không thể không nói Trịnh Giang người này rửa sạch sẽ mặt vẫn là có chút tiềm chất tiểu bạch kiểm. Tiểu tử cậu còn có chút tiềm chất giống tiểu bạch kiểm. Tiết thời điểm nói tôi, cậu nên soi gương trước đi, anh em tôi so với cậu chính là đàn ông hơn nhiều. Trịnh Giang chừng anh một cái, Tần Hiểu Đông bĩu môi, hắn nhìn Tần Hiểu Nguyệt, lúc này anh vừa lúc nhìn đến em gái mình thế nhưng bị một người ngăn cản. Tiểu tử kia là ai? Mẹ nó, đây là tên lưu manh lại tam, cậu đợt tôi đi giải quyết hắn. Trịnh Giang nói xong liền chạy tới vị trí hiện tại của Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Đông cũng theo sát phía sau hắn, em gái bị khi dễ, anh không có khả năng ngồi ở chỗ này chờ xem kết quả. Tần Hiểu Nguyệt nhìn nam nhân ngăn cản đường của mình mở miệng nói. Mong anh tránh ra, tiểu mỹ nhân, cùng anh đi uống một ly được không? Chỉ cần em đi, mặc kệ hôm nay em mua cái gì anh đều trả tiền giúp em, như thế nào? Lại tâm hôm nay vừa nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt liền đi không nổi. Mong anh tránh ra, Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, anh trai hẳn là thực mau liền tới đây, cho nên chi một chút cũng không lo lắng. Nhà thế nhưng vẫn là một băng sơn mỹ nhân, lại tam bĩ bĩ mà cười. Tiểu mỹ nhân, đàn anh cùng cô nói chuyện là nể mặt cô nên biết đàn anh ở nơi này chính là rất có tiếng, nơi này không ai là không cho lại tam chúng tôi mặt mũi. Chỉ cần cô cùng đàn anh uống một ly, cô muốn cái gì, đàn anh tôi đều có thể lấy tới cho cô. Đàn em lại tam tiếp tục dụ hoặc Tần Hiểu Nguyệt, Tần Hiểu Nguyệt một bộ dáng đang xem trò chơi nhìn hắn. Lúc này, Trịnh Giang đã chạy tới, lại tam, đừng trách tôi không có cảnh cáo anh tốt nhất cút nhanh cho tôi. Nhà ông chủ Trịnh đã tới, chẳng lẽ đây là kim ốc tàng kiều của anh? Tôi sẽ không đụng tới như vậy là được đi. Lại tam vẫn là một bộ dáng vô lại. Lúc này Tần Hiểu Đông đã chạy tới trước mặt Trịnh Giang bĩu môi. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh bị đánh cũng là xứng đáng. Nói xong, hắn liền đem đầu chuyển tới một bên, liếc cũng không hề liếc xem lại tam một cái. Đến nỗi sầu khi Tần Hiểu Đông đến đây, lời nói đều không có nhiều lời, trực tiếp một quyền đánh tới trên mặt lại tam. Về sau thời điểm quấy rầy người tốt nhất nhìn rõ ràng, dám khi dễ em gái Tần Hiểu Đông tôi, anh thật là chán sống. Trịnh Giang lúc này mới sờ cái mũi xoay đầu tới. Lại tam, tôi đã nhắc nhở qua anh không cút, bị đánh chính là tự chịu. Lại tam vốn đang muốn tìm người, nhưng vừa nghe Trịnh Giang nói, hắn sửng sốt một chút nhịn không được thầm nghĩ Tần Hiểu Đông hình như là thiếu gia tập đoàn Tần Thị, em gái hắn còn không phải là thiên kim Tần Thị sao? Nghe nói người này chính là siêu cấp muội khống, mình như thế nào liền chọc tới vị này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Giang nhìn đến biểu tình lại tam, biết lại tam đã biết rõ Tần Hiểu Đông là người nào, liền có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật hắn cũng không sợ lại tam này, chẳng qua sau lưng lại tam còn có một người kia chính là đại ca ngầm của Giang Đô, người này hắn có chút không dám chọc. Người anh em, thật xin lỗi, lại tam tôi có mắt không thấy Thái Sơn, ở chỗ này dập đầu xin lỗi hai người. Lại tam vẫn là thật dứt khoát, trực tiếp quỳ xuống xin lỗi, cách trương.